Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, chương 347, làm tức giận. Nổ tung, Lucky Ru ở tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong. Busosoku Haki là gần với tóc đỏ người mà ngay cả hắn đều phát sinh như vậy thán phục. Có thể Roy cường đại đã vượt qua hắn nhiều lắm, sĩ nhiều năm trước Roy là có thể đưa hắn treo lên. Đánh tuy là khi đó Lucky Ru cũng không có thẳng lên. Thế nhưng coi như là hắn nhận chân nhiều lắm cũng là cùng Roy kéo một cái lưỡng bại tổn thương. Phải biết rằng ban đầu Roy nhưng là duy trì liên tục trắng bảo trì Busosoku Haki toàn thân chọn. Thời gian một năm, Lucky Ru chứng kiến Roy cái chủng loại kia chẳng cũng đã khiếp sợ, cộng thêm mấy năm nay Roy đề thăng mình ba loại khí phách. Hắn đã sớm biết mình không phải là Roy đối thủ. Tuy là bọn họ còn không biết Roy sở hữu thượng dự kiến ngày thứ hai phát sinh Ken Busosoku Haki. Nhưng mà Roy hiện tại hiện ra Busosoku Haki đã đầy đủ kinh khủng. Roy không biết tóc đỏ Haosoku Haki là tu luyện thế nào mà thành. Bất quá Roy cho tới nay đều có chính mình đề thăng biện pháp. Tỉ như tư thế, đem khí thế dung nhập Haki của mình bên trong đề thăng Haosoku Haki uy lực. Quá mức bởi vì khí thế, Haosoku Haki cũng có thể tạo tóc đỏ cái loại này hủy diệt vật thể hiệu quả. Roy Haki đã là thế giới đỉnh cấp, chính là không có cùng tóc đỏ chiến đấu qua. Biết một chút về trong truyền thuyết phách giả lãnh thổ quốc gia. Hiển nhiên tóc đỏ thực lực tuy là rất mạnh, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá bất hợp lý. Thực sự là một cái nam nhân đáng sợ. Queen cười khanh khách nói. Nhưng mà nhìn kỹ nàng đôi ánh mắt mê người liền sẽ phát hiện. Người nữ nhân này bên trong đôi mắt đồng dạng tràn đầy kiêng kỵ. Muốn phá phòng ngự của hắn cũng không đơn giản. Thậm chí so với Big Mom phòng ngự còn muốn thượng một phần. Kinh đồng dạng gật đầu. Xem ra Big Mom thật vẫn có thể biết bị hắn giết rơi. Queen nói tiếp. Vậy thì tới đi. Chờ hắn tới tìm ta. Kaido cười lên ha hả nói. Chuyện xảy ra bên ngoài, Katakuri ở trong gương vẫn luôn biết, nhưng mà Luffy cũng vô cùng khó chơi. Hai người không ngừng giao thủ, đồng thời cũng hắn cũng đang quan tâm chuyện bên ngoài. Không thể mang xuống rồi, mụ mụ bên kia cần ta, cũng không biết Sifong bên kia chuẩn bị thế nào. Nếu có thể làm được bánh gato đó là tốt nhất, bây giờ mụ mụ thực lực hay là chưa có hoàn toàn phát huy được. Katakuri âm thầm nói, hoàn toàn chính xác, Katakuri biết Big Mom ở nghiện thực chứng thời điểm, cũng không thể phát huy ra quá mạnh mẽ thực lực, thậm chí hắn có đôi khi cũng tạm áp chế một cái Big Mom. Mà bây giờ bất đồng, phía ngoài hải quân đang chiến đấu, hắn bên này bị Roy ở, Sifong đồ ăn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào pudding trên người. Nhìn các nàng có thể làm ra kết hôn bánh gato. Hơn nữa còn là không cùng một dạng khẩu vị truyền bá nhất. Big Mom chưa từng ăn qua kết hôn bánh gato cho nên hắn hiện tại chỉ cần ăn được không cùng một dạng. Bánh gato mùi vị là được. Mà ở Toto bên trong, Big Mom mấy chục năm qua cái gì dạng chưa từng ăn qua. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào pudding cùng Sifong hai người mới nhất nghiên cứu chế ra đáng. Nhắc tới chính là Becky. Bây giờ đối với lên Smoker, bị Smoker tha trụ, chính là không cho hắn rời đi nơi này. Đưa tới Becky cái này sủng thê cuồng ma nổi trận lôi đình hắn ở nhưng là hết sức muốn đi giải cứu. Mình lão bà, cũng muốn biết, lão bà của mình hiện tại thế nào? Hỏa diễm lĩnh vực, Roy bắt đầu phản kích, cầm long thương nhằm phía Big Mom. Một lần này Big Mom cũng không có áp dụng dùng quả đấm đi chặn. Hiện tại tay trái của nàng mặt trên còn đang không ngừng tích lạc dòng máu. Đi tìm chết, ta muốn giết ngươi. Big Mom tới tới lui lui liền một câu nói này. Trong lòng tràn đầy oán hận. Đinh đinh đinh. Long thương không ngừng đụng vào Napoleon mặt trên. Napoleon trên lưỡi đao hướng bao vây lấy màu đen nhánh Busosoku Haki. Một bên đánh cầm phá một bên cũng đang đối với Roy gọi khí lấy. Tới a. Ngươi tên tiểu quỷ này đâu? Lại dám thương tổn mụ mụ. Làm cho ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Thiết huyết tiểu quỷ. Ta muốn đem ngươi xẻ thành hai nửa. Nghe nói ngươi còn có người nhà có phải hay không? Ha ha ha, ngươi có người nhà tốt nhất. Tốt nhất không để cho chúng ta tìm được người nhà của ngươi. Bằng không chúng ta sẽ đem người nhà của ngươi toàn bộ giết chết. Chúng ta Big Mom đoàn hải tặc thích nhất chính là một bộ này. Không giết được ngươi, sẽ giết cả nhà ngươi. Napoleon lời nói trước mặt Roy vẫn đều không để ý đến. Nhưng tới phía sau câu nói sau cùng, Roy đột nhiên dừng tay lại, bị Napoleon một kích đụng bay ra ngoài. Trên không trung một cái xinh đẹp xoay người, Roy vững vàng rơi trên mặt đất. Song khi Roy rơi xuống đất thời điểm, hắn cúi đầu, long đầu thương cùng khiên đồng thời tiêu thất. Cả người nhìn chằm chằm dưới mặt đất. Tất cả mọi người bị Roy hành động bây giờ làm không hiểu ra sao. Không rõ Roy hiện tại cúi đầu đang làm gì. Hắn làm sao vậy? Morgan nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Đúng vậy, Roy đến cùng làm sao vậy? Vừa mới công kích mãnh liệt như vậy làm sao trong lúc bất chợt liền dừng lại? Bởi vì trong điện thoại khoảng cách quá xa, bọn họ cũng không có nghe được Napoleon cùng Roy đối thoại. Cũng không biết Roy đến cái gì. Không tốt, tên tiểu quỷ nổi giận. Có thể biết được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cử động. Quen thuộc nhất Roy gặp cùng Jeffer hai người cách khoảng cách rất xa. Đồng thời đứng lên nói rằng, làm sao vậy? Suru trung tướng bị gặp cử động lại càng hoảng sợ. Không hiểu trông hắn, gặp mặt âm trầm, nói tiếp tên tiểu quỷ tính khí không tốt. Trong các ngươi phải có chút người gặp qua cái kia chủng nhiều lần không hiểu sao điên rồ thời điểm. Lúc không có chuyện gì làm, chuyện gì cũng không có. Một ngày va chạm vào nội tâm hắn điểm mấu chốt. Cái tên này sẽ giống một điều chó điên giống nhau. Bắt được người liền cắn. Hơn nữa còn là không gầy không phải bỏ qua cái loại này. Gáp nói xong, lần nữa người ở giữa đều len lén nhìn thoáng qua ngồi ở đó trang lão thần Kizaru. Dường như Gáp nói, đã từng liền phát sinh qua một lần. Một lần kia có thể là cho ở đây người nào đó một lần bài học kinh nghiệm xương máu. Nói cách khác, bây giờ Roy bị chọc giận. Sengoku phá lấy chân mày nói rằng, đoán chừng là, Gáp gật đầu nói, cái này, chiến đấu đám người cũng không biết nói cái gì cho phải. Roy cư nhiên ở loại chiến đấu này ở giữa bị làm tức giận. Đây chính là đối chiến tam hoàng. Hơn nữa liên quan đến rồi rất trọng yếu tương lai. Tuyệt đối là không thể hàm hồ. Các ngươi đừng lo lắng. Người kia phát khí thời điểm mặc dù sẽ mất đi một ít lý trí. Nhưng là thực lực của hắn cũng đồng dạng biết tiến nhập một cái cuồng bạo thời điểm. Các ngươi nhìn tiếp, Big Mom cái tên kia phải xui xẻo. Gáp đột nhiên lộ ra nụ cười nói. Ân, lần này đến phiên người ở chỗ này gương mặt mờ mịt. Làm sao nhìn Gáp thật cao hứng Roy tiến nhập loại này tức giận trạng thái. Đang lúc bọn hắn thảo luận thời điểm, Roy ngẩng đầu lên, đồng dạng bầu trời cũng tối sầm xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.